Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117. Đừng luôn muốn đi tắt a. 4 canh, cầu kim đậu. Giới ninja một mực tồn tại khinh bỉ liên. Có huyết kế giới hạn khinh bỉ phổ thông ninja. Thượng nhẫn ninja xem thường trung nhẫn hạ nhẫn. Ngũ đại ẩn thôn ninja xem thường nhỏ ẩn thôn xuất thân. Cỏ ẩn thôn Kage mặc dù là trên danh nghĩa Kage, nhưng hắn có lẽ ngay cả ngũ đại ẩn thôn tùy tiện một cái tinh anh thượng nhẫn ninja đều đánh không lại. Orochimaru một bộ cỏ ẩn thôn ninja cách ăn mặc, để vụ ẩn ninja phần lớn cảm thấy hắn là không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà ao thông qua Byakugan quan sát được, trên nhánh cây người chakra lượng rất nhiều, là hắn cái này uy tín lâu năm thượng nhẫn ninja mấy lần. Vì cái gì nghĩ quẩn đâu? Vụ ẩn thượng nhẫn ninja quýt tán liêu chiêu tức cười nói. Cả một đời cũng liền mấy chục năm, không cần luôn muốn đi tắt a. Cũng được, bản đại gia liền thành toàn ngươi đi. Có chút ý vứ. Orochimaru bị cái này nói chuyện rất hài hước vụ ẩn ninja chọc cười. Tiềm ảnh xa thủ, Orochimaru trong tay áo, đột nhiên bay ra hai đầu màu nâu xám vằn mãng, mở ra huyết bồn đại khẩu cắn về phía quýt tán lưu. Vốn cho là Orochimaru chỉ là một cái yếu gà, không có nghĩ rằng đối phương là giả heo ăn thịt hổ. Đối mặt gần trong gang tấc đại mãng xà, quýt tán lưu chỉ có thể móc ra phi tiêu, cầm ngược lấy đâm hướng đến mãng xà bảy tấc. Đáng chết, lại là Orochimaru. Vụ ẩn ao vốn cho là xuống tay với chính mình sẽ chỉ là vân ẩn. Tân tấn thượng nhẫn ninja không có trải qua giới ninja đại chiến, tự nhiên không biết Orochimaru kinh khủng chỗ. Tại ý thức đến Orochimaru là lẻ loi một mình đến đây, lập tức kết hơn 40 cái ấn, cho Orochimaru tới một món lễ lớn. Tại rời xa nguồn nước địa phương chế tạo ra một đầu đường kính dài 1 mét đạt 10 mét thủy long. Cái này thủy độn tạo nghệ không kém. Ryugan màu đỏ tươi to lớn thủy long gầm thét, hướng về còn đứng ở trên nhánh cây không chịu xuống Orochimaru đánh tới. Mặc cho ngươi Orochimaru mạnh hơn, chúng ta thủy long đạn cũng chỉ có thể biến thành con rắn chết. Vụ ẩn thượng nhẫn ninja tràn đầy tự tin nói. Ha ha, lợi hại a, tinh giá quân tương đương. Tuổi tác không đến 20 Akiyama đường một. Vì đồng bạn của mình gieo hò lớn tiếng khen hay. Orochimaru vừa mới quả thật bị thủy long đạn chính diện đánh trúng, đồng thời thân thể bị đập bay mấy chục mét. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn đã không cứu nổi thời điểm, Orochimaru trực tiếp sử dụng lột xác bò lên đi ra. So với trực tiếp né tránh nhẫn thuật, đón đỡ nhẫn thuật lông tóc không tổn hao gì, càng có thể khiến người ta tâm sinh sợ hãi. Nhìn thấy Orochimaru đầy người dính dịch, từ trương đến lão đại miệng bên trong leo ra, tất cả vụ ẩn ninja đều sửng sốt một giây đồng hồ. Tử anh, ngươi mang theo dược tề rời đi, nơi này để ta tới ứng phó. Ao đối Akita Shihit ra lệnh, lập tức tình thế nghiêm trọng không dung. Akita Shihit đối ao mệnh lệnh có dị nghị, hướng về Byakugan ao nhẹ gật đầu. Akita Shihit mang theo hai tên thượng nhẫn ninja cũng không quay đầu lại rời đi. Orochimaru xem như không nhìn thấy, tiếp tục chọn vụ ẩn ninja yếu nhất người hạ thủ. Đi chết đi cho ta. Một tên thượng nhẫn ninja nắm lấy cơ hội, từ phía sau ôm lấy Orochimaru, sử xuất tình so kim kiên khóa, liền thừa dịp hiện tại xử lý hắn. Ôm Orochimaru trung niên ninja, đối có chút mê mang đồng đội hô, siêu, siêu, siêu, vô số treo explosion tác suriken, phô thiên cái địa hướng Orochimaru bao phủ tới. Tại dưới công kích như vậy, giam cầm hắn vụ ẩn ninja cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Orochimaru khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị, cả người giống như đã mất đi tất cả xương cốt, tránh thoát đối phương giam cầm về sau, một cái ném qua vai đem đối phương đánh tới hướng đến dày đặc phi tiêu. Oanh, oanh, oanh, cuối cùng xử lý hắn. Chỉ là đáng tiếc, Hoành Phi Rudo tên kia cũng cùng đi. Một tên vụ ẩn thượng nhẫn ninja tiếc nuối nói, đó là thủy phân thân rồi đồ đần. Bản đại gia như thế tiếc mệnh, làm sao lại bản thân hy sinh? Trung niên ninja cười nói, mọi người cũng không nên phớt lờ. Đối phương thế nhưng là trong truyền thuyết tam nhẫn, cùng chúng ta Mizuki đại nhân tồn tại cường đại. Ao cho có chút đắc ý thủ hạ rót một chậu nước lạnh. Nhưng mà hắn lời đã quá muộn, một cái tái nhợt tay đột nhiên chui ra mặt đất. Ao chỉ có thể trơ mắt nhìn, thủ hạ của mình bị Orochimaru kéo xuống. Tinh giã vừa muốn phá đất mà lên, phần eo đột nhiên truyền đến nhói nhói. Một thanh ngâm độc phi tiêu đâm rách nội tạng của hắn. Ở đây 6 tên thượng nhẫn ninja vẻn vẹn bởi vì Orochimaru sử xuất C cấp nhẫn thuật thổ độn tâm trung trảm thủ chi thuật Shinju Jansu no Jutsu mà giảm quân số. Tinh giã quân, ngươi thế nào? Hoành Phi Rudo ân cần đặt câu hỏi, đồng thời muốn tới gần tinh giã. Đừng tới đây, chúng độc tinh giã người tao nhã lo lắng hô. Ta chúng độc, các ngươi không cần quản ta. Tinh giã sợ hãi trên người mình bị treo đại lượng explosion tác, đem trước tới cứu viện trực tiếp đồng bạn cùng một chỗ mang đi. Đáng chết, có bản lĩnh đi ra, chúng ta chân ướt chân ráo là một cuộc. Trốn đi đến đánh lén tam nhẫn, ta nhổ vào. Te, thủy độn bạo thủy trùng ba. Theo Hoành Phi Rudo kết ấn hoàn tất, đại lượng nước từ cách hắn 1 mét địa phương tuôn ra, trong nháy mắt liền đem khu rừng rậm rạp biến thành toàn bộ bị nước bao trùm trạch quốc. Bí thuật vụ ẩn thuật chakra cùng hơi nước hình thành sương mù dày đặc, bắt đầu ở trên mặt nước nhanh chóng tràn ngập. Chính diện cùng Orochimaru cứng rắn là không có hy vọng. Ao cùng cái khác vụ ẩn ninja dự định kéo dài Orochimaru thời gian. Khi bọn hắn nhiều đến trong nước thời điểm, Orochimaru đồng dạng chui vào đáy nước. Song phương đều không có chiếm tiện nghi. Akita Shihit gấp bưng bít lấy trong ngực dược tề, nhanh chóng nhánh cây ở giữa chạy vội. Nguyên bản tại cùng ao bọn hắn chiến đấu Orochimaru đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Orochimaru chân thân đuổi kịp Akita Shihit thời điểm, ao mới nắm lấy cơ hội đem Orochimaru phân thân đánh tan. Ngươi muốn mang lấy ta đồ vật đi nơi nào? Orochimaru trêu tức nhìn xem Akita Shihit. Thu tiền thật tốt, điền tiền bối mang theo đồ vật đi trước. Gia hỏa này liền từ chúng ta tới ngăn cản. Một tên vụ ẩn ninja nói ra. Không, trốn là trốn không thoát, chỉ có thể kiên trì đợi đến thanh đại nhân đến đây trợ giúp. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Nanoha nhẫn cụ trong tiệm, Kakuzu cực độ hiếu học, hướng Nanoha hỏi, một viên kế hoạch nội dung là cái gì? Kakuzu, ngươi mau đến xem a, nơi này có thật nhiều ăn ngon. Hidden tại phòng bếp khoa trương hô, học tập hào hứng chính nồng Kakuzu, lúc này liền bị Hidden chọc giận, tràn ngập áy náy đối Nanoha nói. Gia hỏa này thật sự là không có có lễ phép, ta đi trước giáo huấn hắn một trận, đợi chút nữa chúng ta lại đến tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Một viên kế hoạch, sau đó Nanoha trong phòng bếp, truyền đến Hidden vô cùng thê lương thanh âm đỉnh, nằm rãnh, Kakuzu ngươi muốn làm gì? Là muốn giết ta sao? Hồn đạm, nhanh cho ta bỏ đao xuống, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết áp. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.